Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, ác. Như vậy lợi hại, converter Dung Kiều cầu khen thưởng căn cứ La Lộ biết được. Lục Huyền Âm vẫn là độc thân, ở bên người đuổi nam sinh, có không thiếu, nhưng đối với những nam sinh kia, Lục Huyền Âm đều là lạnh lùng đối đãi. Nhưng là bây giờ đâu? Trước mắt cái thằng nhóc này, để cho Lục Huyền Âm nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Loại này cười bất đồng, La Lộ vẫn là cảm giác được. Chẳng qua là thấy mình một mực thích cô gái, giờ phút này cùng khắc khắc phái như vậy hòa hợp sống chung. Trong lòng không khỏi vẫn là có chút không thăng bằng. Dẫu sao dựa theo La Lộ điều kiện bản thân, thật không kém. Bất kể là người hình vẫn là mặt mũi, thậm chí là ở bối cảnh ở trên. Vị này là Dịch Tiểu Phi bản cho là sơn trang suối nước nóng nhân viên phục vụ. Nhưng hôm nay nhìn xuất hiện hai người, hiển nhiên không giống La Lộ. Lục Huyền Âm đối với này người vẫn là có chút ấn tượng. Dẫu sao hẹn qua mình nhiều lần, giờ phút này gọi ra La Lộ tên chữ Huyền Âm, đã lâu không gặp. Mới vừa rồi bạn học ta thấy ngươi, nói ngươi ở bên này, ta cứ tới đây xem. La Lộ mặt đầy nụ cười, đi tới, mà đi theo thanh niên. Đối với bực này cảnh tượng, đương nhiên là nhìn ra, đây chính là La thiếu gia coi trọng người phụ nữ. Trước mắt cái này cũng không biết lai lịch gì, còn cần tùy cơ ứng biến một phen. Cái này đi tới cũng không có để ý Dịch Tiểu Phi có đồng ý hay không, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon đối diện. Như vậy tình hình để cho Dịch Tiểu Phi nội tâm vẫn có nhất định bài xích. Đối phương như vậy cử động không khỏi có chút thất lễ tiết. Bất quá nói thế nào, nhìn dáng dấp đều cùng Lục Huyền Âm biết, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không lắm mồm. Vị này là Huyền Âm, ngươi cho ta giới thiệu một chút. Hay là muốn chắc chắn Dịch Tiểu Phi thân phận, vạn nhất là Lục Huyền Âm anh họ, vẫn là cái gì thân thích các loại. Dịch Tiểu Phi là bạn trai của ta, Lục Huyền Âm là thông tuệ cô gái. Cái này La Lộ hẹn qua mình đã không biết bao nhiêu lần, Lục Huyền Âm mỗi lần cũng là tìm lý do cự tuyệt. Lại tới cô gái nhạy cảm, đương nhiên là biết được, La Lộ đối với mình nhất định là có ý nghĩa. Nhưng là Lục Huyền Âm nhưng không có một chút cảm giác. Cho dù khi đó còn không có cùng Dịch Tiểu Phi biết. Đối với Lục Huyền Âm mà nói, thích một người, có thể không quan tâm đối phương bất kỳ một chút. Chỉ cần mình thích, chính là cái loại đó để cho tim mình có thể nhanh chóng đập cậu bé. Trước kia là không tìm được, nhưng là cùng Dịch Tiểu Phi một chút xíu tiếp xúc trong. Dịch Tiểu Phi chính là mang cho hắn như vậy cảm giác người đàn ông. Bạn trai, nhìn Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho La Lộ có chút thất vọng, lại có thể sẽ là bạn trai. Không hy vọng nhất nghe được ba chữ, bây giờ bị mình nghe được, trong lòng khó chịu, cũng chỉ có La Lộ mình sẽ thể hội. Nhất là Lục Huyền Âm, hắn thật là vô cùng thích, bị một người phụ nữ mê hoặc, vì nàng mê. Có thể nói là lâm vào hõm vào. Dịch tiên sinh là làm gì? Ta kêu La Lộ, là kinh lâm sinh viên đại học. Đừng hỏi, Tiểu Phi người giao hàng. Ta cùng Tiểu Phi, đây chính là trở ra bán đính ước. Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng nói. Lục Huyền Âm ngã nói rồi. Mà nghe Lục Huyền Âm lời nói, Dịch Tiểu Phi thật không biết nên nói như thế nào Lục Huyền Âm. Cái gì gọi là giao hàng đính ước? Người giao hàng, lúc nào người giao hàng cũng có thể đạt được nữ thần vậy nhân vật tâm hồn thiếu nữ. Cái này làm cho La Lộ cùng bên cạnh Tiểu Quân đều rất kinh ngạc. Như vậy nhìn như, cái này Dịch Tiểu Phi là kiếm được lợi quá đáng. Dẫu sao Lục Huyền Âm thân phận thả ở bên kia, không thể nghi ngờ là nữ cường nam yếu. Hơn nữa đối phương làm sao có thể ở sơn trang suối nước nóng tiêu xài. Tình hình bây giờ, nhất định là Lục Huyền Âm mang người trước mắt tới. nói khó nghe một chút, chính là ăn bám, nguyên lai là như vậy. La Lộ trong lòng không phục lắm, nếu là đối phương ưu tú một chút, vậy trong lòng mình khá tốt bị một chút. Như vậy tình hình, không thể nghi ngờ là để cho La Lộ cảm thấy, mình chẳng lẽ liền một cái người giao hàng cũng không bằng sao? Tiểu Phi, ngươi cùng La Lộ bọn họ trò chuyện một chút. Ta đi một vào phòng rửa tay. Lục Huyền Âm đứng dậy, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nói một tiếng. Vậy trong ánh mắt mang vẻ giảo hoạt, Dịch Tiểu Phi há sẽ không chú ý tới. Trước câu kia nói ra mình người giao hàng sau đó, cái này La Lộ thần sắc liền biến hóa rất nhiều. Con bé này rõ ràng liền là cố ý. Huyền Âm, không thành vấn đề, ngươi đi phòng rửa tay. Dịch tiên sinh vừa thấy chính là biết ăn nói người. Chúng ta quen biết một chút. Lục Huyền Âm rời đi bây giờ. Đối với La Lộ mà nói là một cơ hội tốt, bởi vì là ở hắn trong mắt. Dịch Tiểu Phi người như vậy, làm sao có tư cách bầu bạn ở Lục Huyền Âm bên người. Không xứng chính là không xứng. Một đóa hoa tươi tại sao có thể xê ở phân bò ở trên. Cùng Lục Huyền Âm rời đi nơi này phòng trà, La Lộ trên mặt vẻ mặt thay đổi nhanh hơn. Dịch tiên sinh, Huyền Âm thân phận ngươi hẳn là rõ ràng, ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Sớm rời đi Huyền Âm, ngươi không xứng với nàng. Bây giờ là có nhiều trực tiếp thì có nhiều trực tiếp, mở ra thiên song thuyết lượng thoại. Không xứng với, ta cùng Huyền Âm chung đụng coi như khoái trá. Ta thích nàng, nàng thích ta là đủ rồi. Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng, mặt đầy nụ cười, thích cũng không đủ. Ta cho ngươi cơ hội, rời đi Lục Huyền Âm. Nếu không ngươi nhưng là phải bị một ít khổ ngoài ra. Hơn nữa ngươi chỉ cần nguyện ý rời đi, sau đó kết hợp ta cùng Huyền Âm. Thậm chí chúng ta có thể diễn xuất một phen, để cho Huyền Âm biết ngươi là một người mảnh vụn. Ta cho ngươi một triệu. Như thế nào? Uy hiếp, sau đó mang cám dỗ. Một cái người giao hàng, ở trước mặt mình cái gì cũng không phải. Nói thật, thật sự là xem thường người như vậy. Cái gọi là thích, ở bây giờ có ích lợi gì? Ngươi thân phận liền biểu thị không thể nào. Mà Dịch Tiểu Phi nghe, cái này La Lộ thật vẫn là nông cạn. Huyền Âm cố ý đi nhà cầu, hiển nhiên là muốn mình đuổi cái này. Xem ra là một cái dây dưa Lục Huyền Âm. Lục Huyền Âm lại có chút đáng ghét người. Thằng nhóc thúi, ngươi biết La Thiếu Gia là người gì không? Ngươi ở bên này tiêu phí sơn trang suối nước nóng. Rất nhiều người thấy La Thiếu Gia đều phải cho ba phần mặt mũi. Chúng ta ở bên này tiêu xài đều không phải trả tiền. Ở bên cạnh Tiểu Quân, trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Ác, làm sao lợi hại? Dịch Tiểu Phi đơn lộ ra một bộ thần sắc giật mình. Cái này triển lộ ra diễn cảm, coi như là vi diệu vi kiều. Gương mặt một cái nhỏ bé cử động, cũng có thể cảm giác Dịch Tiểu Phi là ở trong khiếp sợ. Nếu không đâu, La Thiếu Gia là ngươi có thể so sao? Không biết phải trái, ngươi nếu là thức thời một chút, liền nghe La Thiếu Gia, đến lúc đó cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Tiểu Quân nói không sai, ngươi nếu là đáp ứng ta, ta không chỉ có cho ngươi tiền, ta còn có thể để cho ngươi ở sơn trang suối nước nóng. Thậm chí có thể nói là giải trí đế hoàng trong, cho ngươi mưu cầu một cái chức vị. Biết giải trí đế hoàng sao? Dưới cờ quán ba đế hoàng, có thể nói là thành phố Trung Hải thứ nhất quán ba. Còn có những thứ khác, khách sạn, nhà ăn, La Lộ muốn giới thiệu, chỉ là nói đến một nửa, ngừng lại, nghĩ đến nói nhiều cũng không có cái gì pê dùng. Người này có chưa từng đi đều là vấn đề. Ác, làm sao lợi hại? Dịch Tiểu Phi biểu lộ ra vẻ mặt tỏ ra càng thêm kinh hãi, hoàn toàn là một bộ hương ba lão dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển.